Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ba đại hiểm địa. Căn bản không để cho Bách Lý Phù Sinh đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Bởi vì lúc trước cái kia tứ đại bộ tộc uy hiếp thời điểm, Bách Lý Phù Sinh vừa đúng làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Thậm chí có điểm bức bách Vũ Chiêu Đại Đế cảm giác. Vẻn vẹn theo điểm này, Thanh Lâm đã biết rõ Bách Lý Phù Sinh đã sớm cùng tứ đại bộ tộc thông đồng tốt rồi. Hắn như vậy tàn nhẫn cùng quyết đoán ra tay, lần nữa làm cho Phong Nguyên bọn người sợ hãi càng đậm. Mà ngay cả Vũ Chiêu Đại Đế đều có chút sửng sốt. Bách Lý Phù Sinh với tư cách thủ hạ đại tướng, vì nước chinh chiến cả đời, hắn khó mà tin được. Rốt cuộc là Bách Lý Phù Sinh cùng tứ đại bộ tộc cấu kết, hay là Phong Nguyên đang vu oan hắn? Thanh Lâm không để ý đến bất luận kẻ nào, thần sắc như trước lạnh như băng, lạnh giọng nói ra, ta không giết các ngươi, lập tức chạy trở về tứ đại bộ tộc, rời khỏi Trục Nhật Đế Quốc, biên cảnh vạn dặm ở trong, không được bước vào, như nếu không... Thanh Mỗ tự mình xuất quân tiến về trước, đem người tứ đại bộ tộc, diệt sát không dư thừa. Vâng, là, Phong Nguyên cùng liệt kỵ bộ lạc tộc trường sớm đã dọa bể mật. Giờ phút này như nhặt được đại xá, không ngừng nói lời cảm tạ chính giữa. Dục muốn ly khai, đợi một chút, Thanh Lâm mày nhíu lại một chút. Tỷ tỷ của ta lạc ở tứ đại bộ tộc cảnh nội mất tích. Cho ngươi đợi 3 năm thời gian, như tìm không được tỷ tỷ của ta tin tức, Thanh Mỗ chu ngươi cửu tộc. Phong Nguyên đắng chát, cái kia liệt kỵ bộ lạc tộc trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bã. Lúc trước người nọ là phi hành mà đến, rõ ràng thuộc về trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Bọn hắn nào dám đi thăm dò, có thể nếu không cha, giờ phút này sẽ chết. Như đáp ứng. Hãy còn có 3 năm thời gian, bọn hắn hay là lựa chọn đáp ứng. Cuối cùng một cái yêu cầu, Thiên Vũ cùng Long Nguyệt nếu thật dám vào công, tứ đại bộ tộc không được kéo dài, lập tức là Trục Nhật Đế Quốc xuất chiến. Cút, Thanh Lâm nói xong chuyện đó, mi tâm phát lạnh, hơi thở lạnh như băng tán phát ra. Cái kia Phong Nguyên cùng liệt kỵ bộ lạc tộc trưởng cũng không dám nữa dừng lại. Té, biến mất tại trong mắt mọi người, ở đâu còn có cùng lúc trước cái kia vênh váo hung hăng khí thế. Vũ Chiêu Đại Đế bọn người một mực đều đứng ở một bên. Hôm nay hết thảy, đã không phải là hắn cái này vua của một nước có thể quyết định. Thanh Lâm một người, liền so ra mà vượt một quốc gia. Trấn Tây Vương Bách Lý Phù Sinh bị ta đánh chết, Bát Vương không thể thiếu. Ta xem Lôi Minh Tựu không tệ, như Vũ Chiêu Đại Đế không có ý kiến. Từ nay về sau, Lôi Minh là được Trấn Tây Vương. Như thế nào? Thanh Lâm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vũ Chiêu Đại Đế. Vũ Chiêu Đại Đế sửng sốt một chút. Cái kia Lôi Minh càng là toàn thân run lên. Không thể tin được, đế quốc Bát Vương, không người nào là từ nhỏ binh làm lên. Hắn mặc dù thiên tư không tệ, nhưng hôm nay cũng chỉ là cái phòng giữ, như lúc trước Thanh Thiền, trực tiếp tấn chức Trấn Tây Vương, cái kia cực lớn kinh hỉ như là sóng biển, đem hắn làm cho hôn mê. Bất quá, Vũ Chiêu Đại Đế ngược lại là minh bạch thế cục, lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Thanh Nguyên bọn người, nói, Lôi Minh tuổi tuy nhỏ. Lại có được đại tướng phong phạm, chấm sớm có ý đó, chư quân cảm thấy như thế nào? Thanh Lâm ý tứ, liền là ý của ta. Thanh Nguyên cười nói, Lôi Minh thiên tư trác tuyệt, diện mạo bất phàm, ngày sau đích thị là đại tướng, sớm chạy quyền lợi, cũng coi như rèn luyện. Ha ha, ta không có ý kiến. Mặt khác Ngũ Vương cũng là cười phụ họa. Không nói đến bọn hắn có nguyện ý hay không. Căn bản mà nói, nào dám không đồng ý. Thanh Lâm mạnh như thế. Một người trấn nhiếp tứ đại bộ tộc. hiện tại cho dù muốn Lôi Minh đem làm Trục Nhật Đế quốc hoàng đế, Vũ Triều đại đế cũng muốn lập tức thoái vị, không dám nói thêm cái gì. Mà với tư cách phụ thân của Lôi Minh, Lôi Chấn hít sâu vài khẩu khí, nhìn về phía Thanh Lâm cùng Thanh Nguyên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tại cảm kích này phía dưới còn có chút hứa áy náy cùng may mắn. Áy náy chính là từng nhằm vào Thanh Nguyên, may mắn chính là theo Thanh Lâm cùng Thanh Thiền mất tích về sau, hắn một mực đều đứng tại Thanh Nguyên bên này. Trong chàng vô cùng nhất Lôi Minh không thể tin được, Chấn Tây Vương quyền lợi thật sự quá lớn. Dưới một người, trên vạn người, thống lĩnh ngàn vạn quân mã, sở hướng bế nghệ, uy vũ khí phách, hắn đã trở thành Chấn Tây Vương, tuyệt đối là bát vương chính giữa, tuổi nhỏ nhất một cái. Lúc trước ngươi tiễn ta linh dược, cũng coi như trả ân tình. Thanh Lâm nhìn về phía Lôi Minh, bình tĩnh mở miệng, nghe nói chuyện đó, Lôi Minh ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn lúc trước trộm linh dược cho Thanh Lâm, cũng không phải là liệu nghĩ tới hôm nay hội chuyện đã xảy ra, mà là vì ưa thích Thanh Thiền, muốn nịnh nọt Thanh Lâm, lại không nghĩ, lúc trước gieo xuống bởi vì, lại kết thành như vậy quả. Nếu như thế, đãi Hoàng Cung một lần nữa tu kiến về sau, trẫm liền hạ chỉ, Lôi Minh tấn chức Chấn Tây Vương, thống lĩnh quân binh ngàn vạn. Vào ở Chấn Tây Vương thành, Vũ Chiêu đại đế cất cao giọng nói, Thanh Nguyên phủ, nhìn qua lên trước mặt đứng thẳng tóc tím thân ảnh, Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển Y Nguyên có chút không dám tin tưởng. Như mộng như ảo, nhất là Thanh Nguyên, hắn rất cảm thấy tự hào, con của mình chẳng những trở về rồi, hay là cường thế trở về, vừa xuất hiện, liền chém tứ đại bộ tộc hai tộc trưởng. Huống chi đem tứ đại bộ tộc toàn bộ trấn áp, làm cho Trục Nhật đế quốc rốt cuộc không cần lo lắng Thiên Vũ cùng Long Nguyệt kết minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.